Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 259, Mượn Đao. Góc truyện audio.com. Thì chuyện Ngọc ngáp một cái. Một thân tại hiện đại nhìn qua không hợp nhau đạo bào. Chứng minh thân phận của hắn. Đất thuộc Thừa Yên Quan đệ tử. Có truyền thuyết, Thừa Yên Quan là Gia Cát Vũ Hầu tiểu nữ nhi. Gia Cát Quả tị thế tu hành địa phương. Sau đó Gia Cát Quả tu vi cực cao. Không vào sách sử, danh tự chỉ có tại Lịch Đại Thần Tiên Thông Giám, loại sách này bên trong mới có thể tìm tới một điểm dấu vết để lại. Bất quá bọn hắn Thừa Yên Quan đệ tử sẽ đến Vũ Hầu nhà thờ nhìn xem cũng là mấy trăm năm thói quen từ lâu. Hôm nay đến phiên hắn cùng sư thúc của hắn, hai người ở trong màn đêm Vũ Hầu nhà thờ bên trong cất bước. Đất thục nóng bức. Nhưng là Vũ Hầu nhà thờ bên trong lại rất mát mẻ. Đột nhiên bọn hắn phát giác được một tia thanh âm rất nhỏ. Thì chuyện Ngọc bên hông Ngọc bội nhất thời phát ra lưu quang. Có tặc, khá lắm, cái nào ngốc nghếch, trộm được Vũ Hầu nhà thờ bên trong rồi. Hơn nửa đêm, là ghét bỏ nồi lẩu khó. Còn là nói băng bột không xanh lá. Chạy chỗ này đến tìm kích thích. Hai cái đạo sĩ liếc nhau, mà quyền sát trưởng, một cái cầm lên cái chổi, một cái nhấc lên đồ lau nhà, dựa vào trên tay khay ngọc pháp bảo chỉ dẫn, hứng thú bừng bừng đuổi theo, thấy là thiên điện động tĩnh, thế là một trái một phải ngang nhiên xông qua, lau cửa sổ đi đến nhìn, nhìn thấy một tên mặc hiện đại quần áo người trẻ tuổi, hai mắt bình tĩnh. Thì chuyện Ngọc tuốt sắn tay áo, đang muốn động thủ đem cái này mâu tặc cho bắt, còn không có động thủ. Bên cạnh sư thúc đột nhiên liều mạng giữ chặt hắn, thì chuyện Ngọc chỉ cảm thấy bình thường sư thúc làm sao hôm nay nhát gan như vậy. Đang muốn giãy giụa, lại đột nhiên nhìn xem người tuổi trẻ kia người đối diện. Một thân chiến bào, mặt đỏ râu dài, một đôi mắt phượng nửa liễm. Bên cạnh một thanh thanh long yển nguyệt đao, thì chuyện Ngọc trong đáy lòng máy động, lại hướng cái này bên trái điện cao vị trước nhìn, vị kia tam giới phục ma đại đế thần uy viễn chấn thiên tôn quan thánh đế quân tượng vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lại cái kia quan công mặc dù rất sống động, nhưng là áo bào vạt áo chỗ như là mây mù, mờ mịt không hết. Hiển nhiên chính là đạo tạng bên trong những thần linh kia bộ dáng. Thì chuyện Ngọc một cái da đầu đầy mồ hôi lạnh, chân cẳng như nhũn ra. Mặc dù là đạo môn đệ tử, hơn nữa còn là tổ tiên đi ra lục địa thần tiên cái chủng loại kia, nhưng là thì chuyện Ngọc còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này cùng loại tại gọi như thần thủ đoạn. Hắn vẻ mặt đưa đám nhìn về phía bên cạnh một mặt chấn định sư thúc. Há miệng im ắng nói, sư thúc, ta run chân, bên trong tuổi trẻ nhìn về phía thần linh, nói khẽ, đã lâu không gặp, quan tướng quân, có nhanh 2000 năm đi, thì chuyện Ngọc tê cả da đầu, run rẩy nhìn về phía sư thúc, một vị khác đạo nhân nhìn thì chuyện Ngọc liếc mắt, khóe miệng giật một cái, đừng nhìn ta cũng tê dại. Vệ Uyên nhìn trước mắt chỗ kia tại thần linh trạng thái quan vân trường. Nói, đã lâu không gặp a quan tướng quân. Vị này hiển nhiên đã là đi hương hỏa thành thần con đường. Dù là thần châu rộng rãi, có thể làm đến như là trước mắt vị này dạng này. Đồng thời bị tam giáo tế tử, vô luận triều đình còn là dân gian, đều trải qua 2000 năm tế tử không dứt. Không còn có vị thứ hai, cho nên hắn có thể trở thành thần linh, cơ hồ là chuyện thuận lý thành chương. Khi còn sống, đỉnh phong nhất lúc là thiên hạ vô song, chết đi sau trở thành hương hỏa thần linh, không biết nương theo lấy vương triều thay đổi mà ngã xuống. Ngược lại biết nương theo lấy dân gian hương hỏa, càng ngày càng cường thịnh. Quan vân trường nhìn trước mắt đạo nhân. Hắn đã thuộc về thần linh một loại, có thể nhận ra dung mạo xuống nguồn gốc, nhận ra người đạo nhân này. Nói, Uyên đạo trưởng, hồi lâu không gặp. Vệ Uyên ngồi tại cái bàn một bên, quan vân trưởng cũng từ thần tượng bên trên đi xuống, ngồi ở bên cạnh, Vệ Uyên rót rượu thời điểm. Quan Vũ con mắt hướng bên cạnh liếc một cái. Nói, mới vừa có hai người đứng ngoài quan sát. Đạo trưởng tại sao không có ngăn cản, mặc cho bọn hắn rời đi. Vệ Uyên nâng cốc đưa tới. Đem chuẩn bị kỹ càng đồ nhắm cũng run tản ra. Thịt bò kho, kho đầu heo thịt, chua chân gà, còn có chút cái khác rau trộn. Kho lỗ tai heo cắt thành tơ mỏng. Đem hành tây cắt thành hành thái. Cầm giấm một trộn lẫn. Nhắm rượu, Vệ Uyên đem đũa đưa tới. Thuận miệng đáp, bọn hắn là Thừa Yên quan đệ tử. Xem như quả nhi hậu bối đệ tử. Đã bị nhìn thấy, vậy liền nhìn thấy. Dù sao cũng không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng đi. Đến, quan tướng quân, thử nhìn một chút thời đại này ăn. Hắn mang một tia cười giỡn nói. Dù sao người tới chỗ này tế bái ngươi. Phần lớn cũng liền mang theo chút hoa quả. Đồ nhắm loại hình, thật lâu chưa ăn qua đi. Quan Vân Trường chỉ là vuốt râu đáp. Chỉ là không người cộng ẩm. Vệ Uyên không nói gì. Năm đó Tam Quốc chi cuối, thiên hạ ban đầu định, Trương Phi các danh tướng cũng được sắc phong làm lệ thần. Nhưng là nương theo lấy năm tháng trôi qua, triều đại thay đổi, có thể một mực tiếp tục đến thời đại này thần linh tế tự vốn là rất ít. Quan Vân Trường cũng đã không có người quen. Vệ Uyên cùng Quan Vân Trường nâng chén va nhau, thanh âm thanh thúy. Năm đó một mực không có cùng đạo trưởng người uống qua rượu. Rất là tiếc nuối, không nghĩ tới có thể tại 2000 năm hậu bổ bên trên. Năm đó thân thể không tốt, cái này cũng không thể ăn, cái kia cũng không thể ăn. Không có cách nào, có thể ngươi là trong chúng ta sống được dài nhất. Đã từng một đám người, chỉ còn lại hai cái. Thuận miệng trò chuyện chút ngày xưa sự tình. Quan Vân Trường đặt chén rượu xuống, nói lên Thừa Yên quan. Ta nghe nói, lúc trước Gia Cát gia tiểu cô nương kia ra đời về sau. Đạo trưởng ngươi không để ý quân sư phản đối, nhất định muốn mang theo nàng ra ngoài du lịch. Cuối cùng đặt chân tại Thừa Yên quan tu hành. Quan Mỗ một mực hơi nghi hoặc một chút. Đạo trưởng tại sao phải làm như thế? Vệ Uyên uống một hớp rượu. Đáp, dù sao, quả nhi giống ba nàng, lớn lên xinh đẹp, thiên phú cũng tốt, dung mạo đoan chính thanh nhã, chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Không, ngươi nhìn, lấy Huyền Đức công quan hệ với hắn, quả nhi về sau nhất định sẽ gả cho Lưu Thiện, thân càng thêm thân đúng không? Quan Vân Trường nhíu mày, cái này cũng là chuyện tốt, hẳn là Uyên đạo trưởng còn có ý khác sao? Vệ Uyên trầm mặc phía dưới, bừng chén rượu lên uống rượu, che giấu lúng túng, nghĩ, nói, Lưu Thiện hắn là người tốt, chỉ là tuổi so quả nhi hơi lớn như vậy một chút xíu. Không thích hợp, Vệ Uyên nhìn thấy Quan Vân Trường ngạc nhiên thần sắc, bàn tay nắm tay chống đỡ lấy cái cằm, ho khan phía dưới, thong dong cười đáp nói, đương nhiên. Bần đạo chỉ đùa một chút. Chân chính lý do là Lưu Thiện đã cưới Dực Đức nữ nhi. Thật muốn tái giá, hậu cung khẳng định biết loạn. Nếu như nói Dực Đức cùng Gia Cát cũng bởi vì chuyện này lên hiềm khích, phiền phức ngược lại lớn hơn. Lại nói quả nhi thiên phú rất tốt, không tu đạo, lãng phí. Vệ Uyên cuối cùng bổ sung một câu. Quan Vân Trường nhẹ gật đầu, nói, thì ra là thế, hắn từ cười nói, nhưng là Quan Mỗ vẫn cảm thấy, câu nói đầu tiên mới là Uyên đạo trưởng bản ý, sau đó chỉ sợ là lúc trước dùng để ứng phó quân sư lý do thoái thác. Vệ Uyên ho khan vài tiếng, chỉ lo uống rượu, Quan Vân Trường vuốt râu trầm ngâm nói, bất quá, quân sư con gái, dung mạo đoan chính thanh nhã. Gả cho con ta Hưng cũng không tệ. Vệ Uyên dừng một chút. Quan Hưng a, đã từng ốm yếu đạo nhân trầm mặc phía dưới. Nghiêm mặt nói, Quan Hưng hắn là người tốt. Quan Vân Trường, cuối cùng nhưng cũng là bất đắc dĩ cười mấy tiếng. Vệ Uyên uống một hớp rượu. Hỏi, Nói đến, quan tướng quân ngươi là lúc nào tỉnh lại? Phía trước có một đoạn thời gian linh khí đoạn tuyệt. Cho dù là ngươi, chỉ sợ cũng chỉ có thể cam đoan ý thức của mình bất diệt. Rất khó nói có thể tùy tiện ra đi. Quan Vũ trầm ngâm phía dưới. Đáp, xác thực, hắn nói, đi qua thời gian quá dài. Dài đến ta đều không nhớ rõ đến tột cùng là lúc nào là ngủ. Lại tại lúc nào là tỉnh dậy. Gần nhất cái này mấy trăm năm bên trong. Ngẫu nhiên còn có thể tỉnh lại một hai lần. Sau đó liền loại cơ hội này cũng càng ngày càng ít. Lần trước một lần ngủ chỉ ít 300 năm. Mới vừa nếu như không phải là đạo trưởng ngươi gọi ta một tiếng. Quan Mỗ cũng chưa chắc có thể tỉnh lại. Đến nỗi lần trước lúc thanh tỉnh, đã làm những gì, ta đã cái không rõ lắm. Chỉ là nhớ kỹ sau khi tỉnh lại, ở nhân gian du đãng, sau đó muốn tìm đại ca cùng tam đệ, mơ mơ màng màng liền đến nơi này. Ngẩn ngơ chính là cho tới bây giờ. Đang nói, Quan Vân Trường động tác đột nhiên trì trệ, rượu trong ly chiếu xuống. Vệ Uyên nhíu mày, ngước mắt nhìn thấy trước mắt thiên hạ danh tướng. Quan Thánh Đế Quân trên thân đột nhiên tản mát ra một cỗ đàn hương mùi. Có nhàn nhạt Phật quang tiêu tán đi ra. Quan Vũ cũng là nhíu mày. Trên thân sát khí một cách tự nhiên đem cái này một cỗ khí cơ bài xích mở. Đây là, Vệ Uyên đáp, xem ra, là Phật môn phát giác được tướng quân ngươi tỉnh lại. Ý định muốn động thù. Động thù, Vệ Uyên châm trước ngôn ngữ. Nói, tướng quân ngươi dù sao chủ yếu là đế vương tế tự. Nho gia võ thánh người. Còn có dân gian tế tự cùng đạo gia tài thần. Phục ma đại đế loại hình hương hỏa thần linh nhiều hơn một chút. Thế nhưng là tại Phật môn. Bọn hắn xưng hô ngươi là già Lam Đại Bồ Tát. Mà lại, những năm gần đây có đem dân gian tế tự cũng hướng già Lam Bồ Tát bên kia dẫn đạo xu thế. Ta phía trước còn không hiểu rõ tình huống. Có thể tướng quân ngươi nói ngươi thường thường ngủ say. Xem ra, tại ngươi ngủ say thời điểm, bọn hắn ngay tại làm loại này nếm thử. Tướng quân ngươi tỉnh lại. Phật môn tượng nạn khẳng định có biến hóa. Bọn hắn khẳng định không có khả năng làm nhìn xem. Sẽ làm chút gì? Quan Vân Trường nhìn qua tương đương trầm tĩnh. Tăng Lữ, Vệ Uyên nhẹ gật đầu. Bởi vì một ít nguyên nhân, hắn đối với Phật môn lịch sử cũng có chút hiểu biết. Nói là tùy đường thời điểm hưng khởi truyền thuyết. Nói Thiên Thai Sơn trong chùa miếu. Có một vị sơn tăng tĩnh tọa thời điểm. Nghe được có người hô to. Chả ta đầu đến, cái kia Tăng Lữ nói cái kia lệ quỷ chính là tướng quân ngươi. Lưu lại truyền thuyết là, cái kia Tăng Lữ hỏi lại tướng quân. Tướng quân cảm thấy mình bị chém đầu oan khuất. Như vậy tướng quân qua năm quan chém sáu tướng. Giết nhiều người như vậy. Đầu của bọn hắn lại muốn hướng về ai đi lấy. Sau đó tướng quân liền đại triệt đại ngộ. Bái cái kia sơn tăng vi sư. Chịu cầm nam nhẫn, Quan Mỗ liền quy y rồi. Phải, Vệ Uyên nhìn về phía bình tĩnh Quan Vân Trường. Cảm giác được hắn khí cơ. Còn là nói, chẳng những quy y, còn cho Thiên Thai Tông Hòa Thượng xây chùa miếu. Tự xưng đệ tử, nguyện chịu bồ đề. Sau đó là được chùa miếu hộ pháp thần. Cùng Vi Đà Bồ Tát cùng một chỗ cùng tồn tại. Hắn uống một chén rượu. Hỏi. Tướng quân, hối hận không? Quan Vân Trường đột cất tiếng cười to. Chấm, thiên hạ phân loạn, cửu châu rạn nứt, Tào Mạnh Đức bất nhân. Tôn Ngô tự vệ, Quan Mỗ bằng nghĩa mà lên. Kỳ định thiên hạ, khôi phục Hán thất, cho dù thời sự không thành. Chết có thừa nóng, một thân là ai? Chỉ là một núi bên trong dã tăng. Rời xa loạn thế, dựa vào ba tấc lưỡi. Kiếm được tài vật, an dám chọc ghẹo tại ta. Lại còn nói Quan Mỗ sau khi chết không cam lòng. Hóa thành lệ quỷ, đến nỗi hối hận, đại trượng phu sinh tại thiên địa. Đời này bao la hùng vĩ, không thẹn lương tâm, lại có cái gì hối hận. Hắn một đôi mắt phượng thoáng mở ra, nói, đạo trưởng lại ngồi tạm. Quan Mỗ, đi một lát sẽ trở lại. Nói xong nhấc lên bên cạnh Thanh Long Yển Nguyệt đao. Vừa muốn đi ra, Vệ Uyên kém một chút bị rượu bị nghẹn. Vội vàng đưa tay đè lại hắn. Quan Vân Trường nhìn qua rất tỉnh táo. Mà lại phần lớn thời gian đều rất tỉnh táo. Hậu kỳ vô luận vũ lực còn là mưu lược đều là thiên hạ vô song. Cần Tào Ngụy Tôn Ngô liên thủ. Nhưng là hắn một khi động sát tâm. Trương Phi đều kéo không ngừng hắn. Nói giết ngươi. Vậy liền giết ngươi. Năm đó lúc tuổi còn trẻ. Chính là vì hành hiệp trượng nghĩa. Giết ác bá. Sau đó mới đào vong bên ngoài. Lúc trước hoàn toàn không có cân nhắc giết làm sao bây giờ. Nhìn xem trướng mắt, giết lại nói. Quan Vân Trường con mắt hơi nghiêng. Đạo trưởng muốn ngăn Quan Mỗ. Vệ Uyên lắc đầu giải thích nói. Tướng quân ngươi mới tỉnh lại. Vẫn không có thể khôi phục lại. Một đao kia xuống dưới. Có lẽ sẽ lại ngủ mất. Hiện tại còn là đến tu dưỡng một cái. Hắn vươn tay. Chỉ cái kia một thanh Thanh Long Yển Nguyệt đao. Khách khí nói. Uyên. Mượn đao dùng một lát. Vệ Uyên đưa tay vuốt cái kia một thanh Thanh Long Yển Nguyệt đao. Cái này đã không còn là phổ thông binh khí. Mà là một loại nào đó cấp bậc cao hơn lực lượng hội tụ. Trong đó phong tồn đao ý thuộc về Quan Vân Trường. Quan Vũ mới tỉnh lại. Thậm chí nói tỉnh lại đều có chút miễn cưỡng. Mặc kệ hắn đỉnh phong mạnh bao nhiêu. Hiện tại tự mình giết ra ngoài. Không thích hợp. Vệ Uyên đồng thời chỉ chấm rượu. Vẩy xuống lưỡi đao. Một cỗ liệt liệt chi khí phát ra. Đạo môn chân ngôn. Cũng chính là ngự phong. Miễn đi Quan Vân Trường chân thân ra ngoài. Cách không cây đao đưa đi. Đồ thành loại hình bạo ngược hành vi đương nhiên là sai. Nhưng là mỗi khi gặp loạn thế. Luôn có người vì bình định thiên hạ đứng ra. Dấn thân vào ở chiến trường. Những người kia rất nhiều chết rồi. Mà dù là có thể còn sống sót những cái kia. Cũng phần lớn hai tay dính đầy huyết tinh. Cuộc đời của bọn hắn rất khó bình phán. Nhưng là Vệ Uyên luôn cảm thấy. Những cái kia giấu vào thâm sơn gõ mõ sơn tăng. Đường Hoàng đánh giá rằng. Những cái kia vì gia quốc rong ruổi ở xa trường nhân thủ bên trên tràn đầy huyết tinh. Thực tế là phạm đại tội. Là đối trong loạn thế đứng ra người lớn nhất vũ nhục. Không phải liền là ỷ vào những người kia không có cách nào lại đứng ra nói chuyện rồi sao? Hắn đột nhiên nghĩ đến Đại Minh khai quốc đế vương một bài thơ. Vị hoàng đế kia đã từng là tên ăn mày. Lại làm qua tăng nhân. Sau đó khu trừ thắt lỗ. Rõ ràng ngay từ đầu thậm chí không biết chữ. Có thể sau đó viết thơ nhưng lại khí thế bàng bạc. Bên trong có một bài. Chính có thể trả lời cái kia Thiên Thai Tông lão hòa thượng. Vệ Uyên nói khẽ. Giết hết Giang Nam 1 triệu binh. Bên hông bảo kiếm máu còn tanh. Sơn Tăng không biết anh hùng Hán. Chỉ lo hiểu hiểu hỏi tính danh. Mượn đao một chảm. Thanh Long Yển Nguyệt đao phá không mà ra. Nó thế liệt liệt. Cách Trương.